Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Lương Thư phản khách làm chủ. Con ruồi số một ông tiến vào tửu trang, trong trang viên rượu, vô cùng khoáng đạt, nhưng là đồng thời, cũng một chút có thể nhìn thấy, ngoại trừ mấy cái thật cao trên kệ, bày đầy rượu đỏ bên ngoài. Liền là mấy cái nửa kiểu cởi mở phẩm tửu phòng, một tầng xem hết nhưng lại không nhìn thấy hầm rượu. Nơi này hẳn là sẽ có hầm rượu, dùng cho cất giữ không có đặt tới trên cái giá rượu đỏ. Dù cho nơi này chỉ là tiền giả tập đoàn một chỗ điểm liên lạc, cũng hẳn là làm cái gì giống cái gì. Khống chế con ruồi số một dạo qua một vòng, rốt cục phát hiện một cái tương đối ẩn núp cửa gỗ lớn. Tìm một hồi, mới phát hiện một cái có thể tiến vào khe cửa. Con ruồi số một chui vào, phát hiện hầm rượu, nói là hầm rượu, liền được cất đặt bình giả rượu chát thương khố mà thôi. Điều tra một vòng, vẫn là không có phát hiện Lương Thư vị trí. Lộ Cảnh Dương có chút nhụt chí. Có lẽ, Lương Thư căn bản không có đến nơi đây. Chính chuẩn bị thu hồi con ruồi số một. Đột nhiên, Lộ Cảnh Dương phát hiện không thích hợp, dựa theo bên ngoài bức tường vị trí đến xem, cái này hầm rượu, tăng thêm phía ngoài đại sảnh, toàn bộ không gian, cũng không có đi đến thực tế diện tích lớn nhỏ, lúc trước cửa đến hầm rượu vách tường cự ly, thiếu đi chừng 5 mét, trước đó bởi vì hầm rượu cửa sổ đều là đóng lại, tăng thêm muốn lục soát Lương Thư, Lộ Cảnh Dương không có chú ý tới. Hiện tại đã phát hiện nơi này dị thường, Lộ Cảnh Dương quyết đoán chỉ huy con ruồi số một, tiếp tục tìm kiếm, thậm chí lợi dụng mắt kép nóng dò xét năng lực, tìm kiếm nhập khẩu, tìm được, rốt cục, ở đi qua cẩn thận tìm kiếm về sau. Con ruồi số một phát hiện một đầu người bình thường mắt thường cơ hồ không phát hiện được khe. Hở. Dọc theo một chỗ sửa sang thành thừa trọng trụ kiểu xi măng trụ trên dưới triển khai. Tìm được nhóm, muốn tìm đến mở cửa máy kiểm soát thì càng nhanh không thời gian dài. Con ruồi số một phát hiện một chỗ rượu đỏ trên kệ. Cài đặt máy mật mã. Phát hiện máy mật mã về sau, Lộ Cảnh Dương thu hồi con ruồi số một. Sứ mạng của nó cũng đã hoàn thành. Chỉ chờ tiếp cận rạng sáng về sau. Cậy khóa tiến vào rượu đỏ trang. Trời vừa rạng sáng qua, nhắm mắt dưỡng thần Lộ Cảnh Dương mở mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngồi phía trước xếp hàng Dương Vĩ Phong cùng Diệp Sâm. Hai người sau khi tỉnh lại, lấy tay trà sát gương mặt, thanh tỉnh một cái. Sau đó, ba người ở trên xe kiểm tra một cái vũ khí. Sau khi chuẩn bị xong, Dương Vĩ Phong lái xe hướng đối diện đường phố rượu đỏ trang lái qua. Ô tô đi qua rượu đỏ trang đại môn về sau, hướng phía trước mở hơn 10 mét về sau, ba người xuống xe, nhìn một cái tiếp vào hai bên, tạm thời không có phát hiện có người. Sau đó, ba người nhanh chóng tiếp cận đại môn. Tại sắp chạy đến thời điểm, Lộ Cảnh Dương báo cho biết một cái cửa lớn có camera giám sát. Con ruồi số một tồn tại, Lộ Cảnh Dương không tốt lộ ra ánh sáng, mà cái này cái thời điểm, liền cần Diệp Sâm thi thố tài năng, kiểm tra một cái tuyến đường. Diệp Sâm nhỏ giọng nói ra, là độc lập giám sát hệ thống, cần tiếp nhập tuyến đường mới có thể chặt đứt. Đầu, làm sao bây giờ, có thể tìm tới phần cuối à? Lộ Cảnh Dương hỏi. Phần cuối hẳn là tại rượu đỏ trang bên trong. Diệp Sâm lần nữa tại pad phía trên thao tác một hồi. Nói ra, vậy thì tốt, trực tiếp cậy khóa đi vào, đem giấy chứng nhận thu lại. Cẩn thận một chút, Lộ Cảnh Dương suy tính một cái nói ra. Nhìn đến cái này giám sát là né tránh không được. Xác nhận phương án, Diệp Sâm thu hồi pad. Sau đó ba người nghênh ngang tới gần đại môn. Dương Vĩ Phong lấy dụng cụ mở khóa ra, Lộ Cảnh Dương cùng Diệp Sâm thì đứng ở hai bên, chú ý quan sát chung quanh. Bất quá hơn 10 giây, Cùm cụp một tiếng, cửa gỗ lớn khóa bị cạy ra. Bá, nghe được động tĩnh, Lộ Cảnh Dương cùng Diệp Sâm lập tức rút xuất thủ súng. Đồng thời tay phải lấy ra cường quang đèn pin. Dương Vĩ Phong nhìn chuẩn bị xong Lộ Cảnh Dương một cái. Gặp Lộ Cảnh Dương gật đầu, lập tức kéo ra đại môn. Lộ Cảnh Dương thuận kéo ra đại môn chui vào. Diệp Sâm theo sát phía sau. Cuối cùng mới là cầm súng nơi tay Dương Vĩ Phong. Đồng thời thuận tay tướng môn đóng lại. Ba, một tiếng vang nhỏ. Lộ Cảnh Dương ở tiến vào đồng thời. Ấn mở cường quang đèn pin. Họng súng thuận ánh đèn chiếu xạ địa phương chỉ vào. Diệp Sâm sau khi đi vào, đi theo Lộ Cảnh Dương sau lưng, chiếu cố khác một bên, tổ ba người thành một tiểu đội. Thỉnh thoảng, ánh đèn mở ra, kiểm tra chung quanh, cẩn thận nhanh chóng hướng hầm rượu phương hướng tới gần. Đến hầm rượu cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng dán cửa gỗ, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Không có thanh âm, đồng thời chi chu cảm ứng cũng không có báo cảnh. An toàn, Lộ Cảnh Dương làm ra thủ thế. Sau đó họng súng chỉ xéo lấy cửa ra vào. Đèn pin chiếu vào khóa cửa vị trí. Dương Vĩ Phong dựa vào tới tiếp tục mở khóa. Mà Diệp Sâm thì phụ trách chiếu cố đằng sau. Hầm rượu cửa gỗ khóa. Tốt hơn giải quyết. Dương Vĩ Phong dùng vài giây đồng hồ liền mở ra. Sau đó, ba người cầm vũ khí nối đuôi nhau mà vào. Tại hầm rượu bốn phía lục soát, ngay tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới gần cửa thời điểm. Trong hầm rượu mật thất bên trong, một tên nam tử, hai tay hai chân bị trói ở trên ghế. Từ sưng vù tím xanh gò má của, cùng trên mặt để nguyên quần áo vạt áo bên trên máu tươi có thể nhìn ra. Hắn trải qua không nhẹ ẩu đả. Không mà ở cái này tên nam tử đối diện, một cái nữ nhân, một cái hắc y nam tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Còn có một tên hắc y nam tử, đang ngồi ở mật thất một góc, thỉnh thoảng nhìn xem trước người trên máy vi tính biểu hiện bốn khối theo dõi bình mạc. Mà tên này nữ tử, chính là Lộ Cảnh Dương muốn tìm Lương Thư. Lăng Phong, là ai sai xử ngươi cho người cướp ta bao? Người thật dự định thay hắn chống đỡ đến. Lương Thư ngữ khí bình tĩnh, trên mặt mang theo lạnh như băng tiếu dung. Đối diện nam tử chính là chỗ này Tửu Trang lão bản, cũng là Lục Văn lời nhắn nhủ vị kia Phong ca. Hiển nhiên Lương Thư không có giống Lộ Cảnh Dương nghĩ như vậy bị Phong ca bắt lại, mà là mang người đem Phong ca chế trụ. Ha ha ha, khụ khụ. Phong ca hữu khí vô lực cười khẽ, lập tức ho kịch liệt vài tiếng, nhưng là mật thất này bên trong thanh âm một tia đều không có truyền ra ngoài. Vô lực giật giật cổ, Lăng Phong hữu khí vô lực nói: "Lương Thư, người coi như đánh chết ta cũng không hề dùng, ta sẽ không bán người khác, cho nên người đừng vọng tưởng." Khụ khụ, "Người không nói coi là ta không biết." Là ngươi lão bản chỉ thị ngươi a. Lá gan của hắn rất lớn, lại muốn phá hư quy củ, trực tiếp tha cho ta, cùng phía trên liên hệ. A, Lăng Phong cười khẩy, không còn nói chuyện. Lương Thư bên người hắc y nam tử, trong mắt hung quang lóe lên, đang muốn tiến lên tiếp tục đối phó Lăng Phong, đột nhiên nhìn xem máy theo dõi hắc y nam tử hô: "Đại tỷ, có tình huống." Lương Thư cùng hắc y nam tử đồng thời quay đầu nhìn sang. Cửa trước có ba người tới gần. Lương Thư cùng bên người tiểu đệ mau chóng tới. Nhìn xem hình ảnh theo dõi. Quả nhiên, có hai tên nam tử đứng đấy. Nhìn về phía bốn phía. Hiển nhiên là đang nhìn Phong. Mà mặt khác một người thì ngồi xổm ở chỗ cửa lớn. Không cần thấy rõ ràng, cũng biết rõ. Đối phương tại cậy khóa, nhìn xem theo dõi ba người động tác, Lương Thư sắc mặt âm trầm, mà hai tên hắc y nam tử thì từ sau eo một người rút ra một chiếc lóc súng ngắn. Mở khóa an toàn, ha ha, lão bản không có 3 giờ, sẽ cùng ta liên hệ một lần. Hiện tại, đã qua lâu như vậy rồi. Ngươi cảm thấy, lão bản của ta sẽ không phát hiện xảy ra vấn đề. Lăng Phong thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng là lúc này, tại một mảnh an tĩnh trong mật thất, hắn thanh âm y nguyên bị Lương Thư bọn hắn cho nghe được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.